không phải ở trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ không thể cầm chân đối phương. Đúng lúc này, Tổ An cười lạnh. Muốn đi. Trực tiếp phát động kỹ năng khẩu thổ phân phương. Hắc khí kia dừng lại, lần nữa ngưng tụ thành thân hình bằng mộc, mắt đỏ nhìn chằm chằm hắn. Tao muốn giết ngươi. Gia hỏa này rõ ràng mọi thứ không bằng hắn, vì sao bên người có ba nữ tự quốc sắc thiên hương làm bạn? Hắn cũng xứng. Những cô gái này trong mắt chỉ có hắn, giống như sư nương năm đó, toàn tâm toàn ý chỉ có nghệ. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy nam tự trước mắt này giống như sư phụ ngày xưa, ủy khuất và hận ý nhiều năm đều bạo phát ra. Hắn muốn ở trước mặt ba nữ giết chết người yêu của các nàng, để các nàng ý thức được ai mới là nam nhân cường đại. Hắn dương cung lắp tên, trong tay xuất hiện một cây cung vô hình, dù không có thực thể, nhưng khi hắn kéo ra, phía trước lại ngưng tụ quang tiễn, ấp lụ khí tức khủng bố. Đúng lúc này, một ánh trăng thê mỹ lóe qua, hắn ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ hai tay mình đã rời thân thể. Vân Giang Nguyệt phát động toái tinh huyền ấn tinh nguyệt luân, uy lực to lớn như thế nào? Hai tay truyền đến đau nhức kịch liệt để bàn mộng khôi phục thần trí, mình điên rồi sao, vậy mà không nhìn hai nữ nhân công kích đến, chỉ muốn giết nam nhân kia. Hắn đang muốn rút lui, lúc này phi tuyết kiếm giống như một đạo lưu quang trực tiếp xuyên thủng mi tâm hắn. Cả người hắn cứng đờ, trong miệng lẩm bẩm. Sư nương. Sau khi nói xong cả người ầm vang ngã xuống đất, rốt cuộc không còn khí tức. Hai nữ thở ra một hơi, một sợi hắc khí nhàn nhạt từ trên người hắn phát ra, quấn quanh mấy người, hiển nhiên là ma khí của Phong Hy lại tìm ký chủ mới. Yến Tuyết Ngân và Vân Gia Nguyệt biến sắc, nếu như bị ma khí này ký sinh, vậy thì thật là sống không bằng chết. Đáng tiếc sở học của các nàng đều không có phương pháp đối phó loại ma khí này, chỉ có thể một cái dùng sát khí, một cái dùng diệu pháp huyền môn chuẩn bị ngạnh kháng. Lúc này thanh âm của Tổ An chậm rãi vang lên. Bụi về với bụi, đất về với đất, đồ vật nên đi, không nên ở lại. Dường như cổ hắc khí kia nhìn thấy đồ vật gì đáng sợ, phát ra tiếng thét thê lương, sau đó trực tiếp tan thành mây khói. Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tổ An, thần sắc hơi thất thần. Những năm này, bởi vì các nàng quá cường đại, phải làm hậu thuẫn kiên cố nhất cho người xung quanh, bình thường đều là các nàng bảo hộ người khác. Bây giờ được người bảo hộ, loại cảm giác này thật rất kỳ diệu. Hồi tưởng lại thanh âm của hắn vừa rồi, hết sức trầm ổn, cho người một loại cảm giác an toàn khó hiểu. Lúc này hai người đều chú ý tới đối phương đang ngẩn người, không khỏi đỏ mặt chột dạ, vội vàng đi tới bên cạnh Tổ An. Ngươi sao rồi? Da dày thịt béo, không chết được. Tổ An muốn cười tiêu sái một chút, nhưng mà lại đau đến nhe răng trợn mắt, thực là tổn hại hình tượng. Về sau đừng làm lại sự tình xúc động này, ta đường đường đại tông sư, còn không ứng phó được mũi tên bình thường sao? Vân Giang Nguyệt rụ mặt nói. Yến Tuyết Ngân mặt như phủ băng. Không sai, bằng vào tu vi của chúng ta, coi như bị thương, đối phó một mũi tên cũng không thành vấn đề, người cứu ngọc muội muội là được. Tổ An nhịn không được bật cười, hai nàng này thành danh nhiều năm. Nhưng mà tiếp xúc lâu lại phát hiện các nàng có lúc giống như tiểu nữ hài. Đương nhiên một mặt này của các nàng, người khác chỉ sợ vô duyên nhìn thấy. Mũi tên này thực rất quỷ dị, xem ra vừa rồi ta không có tính sai. Ta bị thương dù sao cũng tốt hơn mấy đại mỹ nhân như các ngươi nhiều mấy lỗ máu nha, hơn nữa ta khôi phục còn nhanh. Khôi phục nhanh cũng không thể không thương tiếc thân thể như thế. Ngón tay của Ngọc Yên La nhẹ nhẹ vỗ về vết thương của hắn, thanh âm run run. Ánh mắt Vân Giang Nguyệt phức tạp lý khắng. Xú tiểu tử, ngươi thật sự là lấy mạng tán gái, khó trách Hồng Lệ khù khù. Chiêu này của ngươi dùng để đối phó Ngọc Muội Muội và Băng Thạch Nữ là được, dùng ở trên người ta hoàn toàn là uổng phí, về sau đừng như vậy. Yến Tuyết Ngân nhất thời gấp. Liên quan gì tới ta, cũng không được dùng ở trên người ta. Ngọc Yên La câu mày nói. A Tổ bị thương thành như vậy, các ngươi còn ầm ĩ. Lấy thân phận địa vị của hai nữ Yến, Vân. Ngày bình thường ai dám răng dạy các nàng như vậy. Nhưng lúc này lần đầu tiên không tức giận, ngược lại có chút chột dạ. Suy nghĩ vừa rồi, có phải mình biểu hiện hơi quá mức hay không, không phải thật không cảm kích Tổ An, chỉ là không tiện biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng bây giờ muốn giải thích, các nàng lại không làm được. Cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, Tổ An vội vàng đi ra hòa giải. Đúng, vừa rồi các ngươi có nghe được thanh âm cảnh báo hay không? Ba nữ sững sờ, không hẹn mà cùng gật đầu. Không sai, vừa rồi xác thực có âm thanh mơ mơ hồ hồ vang lên. Như vậy thanh âm cảnh báo này đến cùng là ai? Mấy người nhìn bốn phía, đáng tiếc ngay cả cái bóng cũng nhìn không thấy, gió lạnh su su, sau lưng mấy người không khỏi hơi lạnh. Bỗng nhiên trong lòng Tổ An hơi động, quay đầu nhìn về phía tăng thù to lớn ở sau lưng. Là các hạ nhắc nhở chúng ta. Ngươi đang nói chuyện với ai? Nhưng mà ba nữ không phải người ngu, rất nhanh kịp phản ứng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây rì rào rung động, như thanh âm người, chỉ là hơi mơ hồ. Không sai, đúng là lão hủ nhắc nhở. Mấy người hơi kinh ngạc, tăng thủ kia thật thành tinh. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của bọn họ, tăng thủ thở dài. Pháp tắc của phiến thiên địa này thiếu thốn, cho nên ta một mực không thể biến hóa, chỉ sinh ra thần trí mà thôi. Đa tạ các hạ cứu giúp. Tổ An vẫn khách khí nói, dù sao nơi này là địa bàn của tăng thủ, đắc tội hắn cũng không phải lựa chọn sáng suốt gì. Không tính cứu giúp, chỉ nhắc nhở một tiếng mà thôi. Tăng thủ cầm khai nói. Chỉ không muốn để Phong Hy lại hại người. Trong lòng Tổ An hơi động. Gia hỏa kia là Phong Hy, xem ra hắn nói mình là đồ đệ của Nghệ cũng là gạt chúng ta. Lời kia cũng không phải lừa các ngươi, hắn đúng là bàn mộng, chỉ là quan hệ giữa sư đồ bọn hắn không tốt, hơn nữa có truyền ngôn nói là hắn hại chết Nghệ. Lời nói của tăng thụ như long trời lở đất. Hắn hại chết Nghệ. Mấy người đều giật mình, bởi vì lúc trước nghe các loại truyền thuyết, Nghệ là một mãnh nam nha. Nhân vật như vậy sau cùng lại bị hại chết. Tuy bàn mộng không yếu, nhưng bất kể nhìn thế nào, thực lực vẫn kém Nghệ không ít. Tăng thụ nói. Năm đó một số người đi ngang qua tăng lâm nói như thế. Hơn nữa, những năm này ta nhìn bàn mộng thỉnh thoảng rơi vào trạng thái điên cuồng, trong miệng hô hào có lỗi với sư phụ, không trách ta, không trách ta, nên cảm thấy những truyền ngôn kia không sai. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, xem ra truyền ngôn hơn phân nửa là thật. Vân Giang Nguyệt nói. Cũng không cần kỳ quái, Nghệ lại cường đại, cũng không phải bất tử, có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn lại là đồ đệ của Nghệ, nếu như bất chợt ám toán, chưa hẳn không có cơ hội. Các đời thánh giáo chúng ta, không biết bao nhiêu cao thủ là bị người thân cận giết chết. Mấy người nghĩ nghĩ, xác thực như thế, lòng không khỏi thổn thức, một đại anh hùng, cuối cùng lại chết ở trong tay người thân cận. Đúng rồi, thê tử Hằng Nga của Nghệ đâu? Tô An hỏi. Thấy ánh mắt sắc lẹm của chúng nữ, hắn vội vàng giải thích. Vừa rồi trước khi bàn mộng chết, tự hồ hô hào tên Hằng Nga. Hình tượng của mình ở trong lòng các nàng là háo sắc như vậy sao? Tuy Hằng Nga đẹp, cũng là lão bà của người khác nha. Khi xưa ta xác thực nghe du khách đi ngang qua tăng lâm nói, năm đó bàn mộng bái Nghệ làm thầy, có nói bởi vì hắn cũng là thần tiễn thủ, tự xưng tài bắn cung không kém Nghệ, về sau không phục tìm Nghệ tỷ thí, sau khi thua mới bái Nghệ làm thầy. Học tập tài bắn cung, ngoài ra còn có loại thuyết pháp, nói hắn gặp qua Hằng Nga, kinh động như gặp thiên nhân, vì tiếp cận nàng, lúc này mới bái Nghệ làm thầy. Tăng thủ đáp. Thần sắc Tổ An cổ quái, nghĩ thầm dù tàu tặc chết, nhưng niên đại nào cũng có tinh thần tàu tặc. Lại nói tăng thủ này không thể di động, nhưng nghe được nhiều chuyện như vậy, năm đó những người đi đường kia bắt quá như thế nào ạ? Bàn mộng này quả nhiên vô sĩ. Vân Giang Nguyệt hừ lạnh. Vừa rồi nàng đã cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình không bình thường. Yến Tuyết Ngân và Ngọc Yên La tràn đầy đồng cảm gật đầu, thân là nữ nhân, còn là nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Bên người các nàng xuất hiện rất nhiều nam nhân, mặc kệ bọn hắn che giấu như thế nào, tà niệm trong ánh mắt cũng rất khó giấu giếm các nàng cảm giác. Vừa rồi ánh mắt bàn mộng nhìn về phía các nàng tràn ngập ý muốn sở hữu, hơn nữa còn tận lực che giấu, thì càng chứng minh phẩm hạnh không tốt. Ta nghe năm đó có du khách nói qua, Hằng Nga ăn bức tử dược. Cũng không phải nàng tham niệm trừ sinh vứt bỏ Nghệ, mà là lúc đó bị bàn mộng bức bách, rơi vào đường, cùng chỉ có thể ăn bất tử dược tự vệ. Tăng thụ nói, bàn mộng kia quả nhiên chết chưa hết tội, không chỉ thí sư, còn muốn khi dễ sư mẫu. Yến Tuyết Ngân ít khi tức giận, ở trong giá trị quan của nàng, tùy ý một hành động nào cũng là đại nghịch bất đạo, huống chi hai loại đều có. Không sai, dù ở trong thánh giáo chúng ta, nhân vật không có điểm mấu chốt như vậy cũng phải nhận cực hình ngàn đau bầm thay. Bây giờ Vân Giang Nguyệt không còn thi triển mỹ thuật, tuy vẫn ăn mặc như trước đó, nhưng cả người đã sát khí đằng đằng. Ngọc Yên La thất thần, lúc trước tiểu thúc không phải cũng bởi vì tham niệm sắc đẹp của nàng mới làm ra nhiều mầm tai vạ như vậy sao? Tổ An thì rơi vào suy nghĩ, bàn mộng là lợn rừng, trước đó luôn không nhịn được nghĩ đến Trư Bát Giới. Lại liên tưởng tới năm đó, Thiên Bổng Nguyên Soái cũng bởi vì đùa giỡn, Hằng Nga bị giáng chức hạ giới, đầu thai thành heo, không biết trong này có liên hệ gì không. Lúc này trên bầu trời bay xuống vài mảnh lá cây, mấy người vô ý thức tiếp được. Lúc này Tang Thụ nói, động đình chiểu trạch tràn ngập khí độc, người ngoài tiến vào, rất dễ dàng trúng độc bỏ mình. Các ngươi mang theo lá cây này, có thể tránh khí độc thương tổn, hơn nữa mang theo nó cũng có tác dụng khôi phục thương thế. Tổ An nhìn lá cây trước mắt, rõ ràng không giống lá dâu bình thường, lá cây sáng long lanh, toàn thân tràn ngập lưu quang, nhìn không khác gì ngọc bội. Nắm trong tay, chỉ cảm thấy khí tức mát lạnh chảy khắp toàn thân, vết thương nóng bỏng đau đớn nhất thời trở nên thoải mái dễ chịu, tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Đa tạ tiền bối. Tổ An mừng rỡ, thương thế của hắn thì thôi, nhưng Yến Tuyết Ngân và Ngọc Yên La là có thương tích trong người, có cái này trợ giúp, khôi phục sẽ càng nhanh. Quả nhiên, Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt cũng lộ vẻ mừng rỡ, thiển nhiên cảm nhận được tác dụng liều thương, liên tục cảm tạ. Tiền bối cho chúng ta đồ vật trân quý như vậy, chúng ta thực không biết nên báo đáp như thế nào. Bối phận của Vân Giang Nguyệt và Yến Tuyết Ngân rất cao, ngày bình thường chỉ có người khác xưng các nàng tiền bối. Nhưng mà tang thụ này không biết tồn tại mấy vạn năm, gọi một tiếng tiền bối là hoàn toàn phù hợp. Vân Giang Nguyệt có chút lo nghĩ, nàng xuất thân ma giáo, nên rất cảnh giác với hết thảy, không có chuyện tốt vô duyên vô cớ, tại sao tang thụ này lại tốt với bọn hắn như vậy? Tang thụ phát ra thanh âm tăng thương. Những lá cây này với ta mà nói, cũng không phải vật trân quý gì, đưa các ngươi vài mảnh, giống như các ngươi nhổ vài cọng tóc mà thôi, không cần cảm tạ nhiều như vậy. Nói đến ta còn phải cảm ơn các ngươi. Trừ đi họa lớn Phong Hy, ngày bình thường gia họa kia không biết gặm xấu bao nhiêu tang lâm, những năm này khổ không thể tả, may mắn có các ngươi giải quyết hắn. Tổ An ngạc nhiên nói, à, toàn bộ tang lâm này đều là hóa thân của ngươi, ngươi còn không đối phó được nó. Tăng thủ đáp, Phong Hy là thượng cổ đại yêu, lại kết hợp với bàn mộng, làm sao dễ dàng đối phó như vậy. Hơn nữa năng lực của ta càng nhiều khuynh hướng về sinh cơ, không âm hiểu hủy diệt. Cảm nhận được sinh cơ nồng đậm trên lá cây, Tổ An đại khái nghe hiểu ý tứ của nó. Tiền bối có biết sự tình bất tử dược không? Ngọc Yên La thừa cơ hỏi, trước đó Tổ An nhiều lần hỏi thăm, nàng cũng để tâm, cây này sống rất lâu, nói không chừng biết bí mật thời đại viễn cổ. Ta nghe qua một ít chuyện về bất tử dược, một gốc ở Giao Trì, thuộc về Tây Vương Mẫu quản lý, vô cùng trân quý. Một cây khác ở trong đại hoang, trên tảng đá màu đỏ có một gốc loan thụ bất tử dược. Về sau nghe nói bị đại đế nhân tộc đoạt. Tăng thụ đáp. Tổ An kinh ngạc. Bất tử dược còn có hai cây. Đại tăng thụ cười nói. Ai nói bất tử dược là duy nhất? Hơn nữa trên đời rất có thể không chỉ hai cây này, chỉ là sinh ở địa phương hiếm thấy, hoặc tướng mạo kỳ lạ, hoặc cảnh vật xung quanh quá nguy hiểm, mới không có bị người phát hiện mà thôi. Mấy người nhất thời hưng phấn, vốn cho rằng bất tử dược chỉ là hoang ngôn hư vô mờ mịt, không nghĩ tới lại thật có loại vật này. Dù tâm tính mấy người lại đạm bạc, cũng không có khả năng thợ, huống chi tu sĩ tranh với người, tranh với trời, vốn coi trọng lý niệm tổn hại, không đủ phụng có thừa, chính thức vô dục vô cầu làm sao có khả năng tu đến cảnh giới cao thâm. Lúc này Tăng Thụ nói, bất tử dược thành danh đều bị Tôn Cường Đại nắm giữ, không có khả năng cho ngoại nhân, hơn nữa bản thân bất tử dược thông linh, coi như người phát hiện nó, cũng chưa chắc bắt được nó. Nếu có thể được hạt giống bất tử dược, lấy tâm huyết nuôi dưỡng, làm bạn cùng nó trưởng thành, thành công nhận chủ. Nó không chỉ có hiệu quả trường sinh, còn có thể đề cao tốc độ tu hành của chủ nhân, càng hữu dụng hơn tìm bất tử dược thành thục. Mấy người rung động, những tin tức này chưa từng thấy qua trong các điển tịch, nếu lưu truyền ra ngoài, đủ để phá vỡ nhận biết của toàn bộ giới tu hành. Mấy người tiếp tục hỏi thăm một số chi tiết về bất tử dược và thiên đế, tăng thụ rung rinh cành lá, phảng phất như tay nó. Những thứ này ta không biết, đừng quên ta chỉ là một cái cây mà thôi. Năm đó có mấy nhân vật đi ngang qua Tăng Lâm Nghị Chân, nói chuyện trời đất, để cho ta nghe được mà thôi. Thần sắc Tổ An cổ quái, nghĩ thầm những tin tức vừa rồi kia, chỉ sợ không phải du khách bình thường có thể biết, cũng không biết năm đó là đại nhân vật nào đến Tăng Lâm Nghị Chân. Thấy hỏi không ra đồ vật gì, đám người Tổ An lần nữa đa tạ. Tiền bối trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, không biết có gì cần chúng ta làm không? Là người phải coi trọng có qua có lại, người ta đưa lá dâu trân quý. Lại kể nhiều bí mật như vậy, không báo đáo sẽ có chút không tử tế. Các ngươi giúp ta đối phó Phong Hy, ta đã rất cảm kích. Lá cây toàn thân tăng thủ lay động, phảng phất như đang cười. Ta chỉ là một cái cây mà thôi, từ đâu tới nhiều tâm nguyện như vậy. Sắc mặt mấy người nóng lên, tăng thủ không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tang thương, sớm đã coi nhẹ mưa gió, cực kỳ có đức độ, nào có nhiều ý nghĩ như mọi người. Tổ An thất thần, sao cảm giác câu nói này quen tai như vậy? Lần trước ở trong động mỏ Ngọc Gia gặp phải hỏa thụ Ngân Hoa, giọng điệu cũng như thế, gia hỏa kia không phải là đời sau của tăng thụ chứ. Nhưng mà hồi tưởng lại bộ dáng của hỏa thụ Ngân Hoa, cùng tăng thụ không có nửa xu quan hệ, xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Tiếp xuống mấy người liên tục cảm tạ, cáo biệt Tăng Thụ, dựa theo nó chỉ dẫn, rốt cục rời khỏi Tăng Lâm nhìn như vô biên vô hạn. Tiểu An Tử, vừa rồi có nghiêm túc nhìn không? Nửa đường tìm một cơ hội, Vân Gian Nguyệt lặng lẽ hỏi thăm Tổ An. Đương nhiên, ánh mắt không nhắm một cái, Vân Tị Tị thật là đẹp tuyệt luôn. Tổ An đương nhiên biết nàng hỏi cái gì, không tiếc ca ngợi, một trận vỗ mông ngựa ném qua. Đương nhiên đây cũng là lời thật lòng, vừa rồi một màn kia quả thật rất đẹp, cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới giáo chủ ma giáo ngày bình thường dữ dằn, còn có một mặt ôm nhu mê người như vậy. Lúc đó ngươi nghĩ tới chuyện gì? Vân Giang Nguyệt giống như cười mà không phải cười, trong mắt nhiều một tia đâm chiêu. Tổ An đỏ mặt, cũng thản nhiên thừa nhận. Lúc đó trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ khinh nhờn Vân Tỷ Tỷ, ta đáng chết. Ngươi muốn chết à? Vân Giang Nguyệt vốn chỉ tính đùa giỡn đối phương, ai biết hắn trực tiếp như vậy, ngược lại làm nàng xấu hổ, vội vàng nghiêm mặt nói. Ta là sư phụ của Hồng Lệ, ngươi đừng nghĩ những sự tình kia, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thấy không có chút điểm nộ khí, Tổ An biết nàng không có tức giận, nhịn không được lầu bầu nói. Cũng không biết là ai nhảy cho ta xem. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Vân Giang Nguyệt tràn ngập vẻ nguy hiểm. Khụ khụ, ta nói thiên ma mị vũ và thiên ma mị âm của tỷ tỷ quá lợi hại, để người không cách nào làm chủ, chỉ còn lại phản ứng bản năng, cho nên không trách ta được. Tổ An ấm ức nói. Ta cũng không trách ngươi nha. Vân Giang Nguyệt rất hài lòng, cũng không uổng công mình trân tàn nhiều năm như vậy. Đúng rồi. Bỗng nhiên thần sắc của Tổ An cổ quái. Trước đó ngươi trốn ở trong rừng cây thay quần áo. Đây chẳng phải sẽ bị lão Tăng Thụ nhìn hết. Vốn rất bình thường, nhưng ai biết lão Tăng Thụ kia có ý thức của mình. Vân Giang Nguyệt là nhân vật bậc nào, ở trong ma giáo mưa dầm thấm đất, lập tức kịp phản ứng hắn đang nghĩ gì, sắc mặt nóng lên, mắng. Tiểu tử thúi ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Đối với chúng ta mà nói, thay quần áo thi triển pháp thuật che lấp tự thân là thao tác cơ bản, phòng chính là kẻ xấu như ngươi. Ta làm sao lại thành kẻ xấu chứ? Tổ An không căm lòng nói. Nếu không lần sau tìm một cơ hội đơn độc nhảy cho ta xem, có người khác, không có cách nào tập trung. Cút, được rồi. Thực ra Yến Tuyết Ngân đã sớm chú ý tới bọn họ ở nơi đó nói nhỏ, vốn muốn giả vờ không thấy, nhưng mà nhìn hai người càng trò chuyện càng ăn ý, rốt cuộc kìm nén không được. Các ngươi đang nói chuyện gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Vân Giang Nguyệt có chút chột dạ, nhưng mà phản ứng cũng nhanh. Ngươi, đến từ Yến Tuyết Ngân. Điểm nộ khí cộng 122 cộng 122 cộng 122. Tổ An buồn bực, ngươi bị Vân Giang Nguyệt chọc, sao lại giận ta? Hắn đành phải nói. Vừa rồi chúng ta đang thảo luận hiệu quả trị liệu của lá cây. Yến Tuyết Ngân sững sờ, đột nhiên có chút xấu hổ, cảm giác hiểu lầm bọn họ, lúc này mới vội vàng nói. Lá cây kia xác thực rất thần kỳ, ta phát hiện vết thương cũ của mình ẩn ẩn có dấu hiệu khôi phục, tiếp tục như vậy. Qua không lâu hẳn có thể khôi phục chính thành thực lực lúc đỉnh phong. Phải biết các nàng bị thương nặng như vậy, tình huống bình thường không có 8 năm 10 năm là được không? Lần này đầu tiên là dùng linh tuyền ở Vũ Sơn tốt không ít, bây giờ lại được lá dâu gia trì, lại sắp khỏi hẳn, hiện tại nhớ tới còn có chút không dám tin. Nếu không phải pháp tắc của phiến thiên địa này thiếu thốn, chỉ sợ Tăng Thụ đã tu luyện thành tinh. Vân Giang Nguyệt không nhịn được cảm thán. Mấy người một đường trò chuyện, rất nhanh phía trước xuất hiện vũ khí trắng xóa, đất đai dưới chân cũng biến thành xốp lên, hơn nữa khắp nơi đều là hố nước. Lại đi một hồi, Tổ An đi ở trước nhất xém chút rơi vào, hắn vội vàng dừng lại. Đây chính là Động Đình Chiểu Trạch, đại bàng của Tu Xà. Không biết có quan hệ gì tới Động Đình Hồ kiếp trước không? Nhưng mà cảnh sắc trước mắt cùng Động Đình Hồ trong ký ức lại không có chút giống nhau. Ngọc Yên La nhìn xung quanh sương mù dày đặc. Đây là khí độc, may có lá Tăng Thụ. Hiện tại ta không có một chút cảm giác khác thường. Sương mù này xác thực có độc. Vân Giang Nguyệt nhẹ nhàng ngửi ngửi. Đoán chừng càng vào trong độc tính càng mạnh. Có lá dâu che chở, những chứng khí này không đủ gây sợ, ngược lại phải cẩn thận Tu Xà kia, nó ẩn thân ở trong đầm lầy, nếu như đột nhiên tập kích sẽ rất nguy hiểm. Ngọc Yên La có chút lo lắng. Không sao, bây giờ ta và yêu nữ khôi phục không ít thực lực, coi như đụng phải Tu Xà cũng không sợ. Lo lắng nhất ngược lại là nếu nó ẩn thân ở trong đầm lầy không ra, chúng ta muốn tìm nó sẽ rất khó khăn. Yến Tuyết Ngân nói. Hai lần trước tìm Áp Du và Phong Hy đã ăn đủ đau khổ, bây giờ đầm lầy này rậm rạp, thực không muốn lại tới lần nữa. Mới đầu Tổ An nghĩ đầm lầy chỗ người dẫm vào sẽ rơi xuống, sau đó không cách nào đi ra. Bây giờ vào mới phát hiện, đầm lầy vẫn là nước chiếm đa số, giống như hồ nước, chỉ là nước cạn hơn hồ bình thường. Không ít cây lớn mọc ở trong nước, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng bầy cá bơi lội kiếm ăn. Trừ cá, trong rừng còn có rất nhiều động vật như ẩn như hiện. Những động vật này không biết có phải trải qua năm tháng dài dằng dặc, đã quen hay vì cái gì mà khí độc trong không khí tự hồ không có ảnh hưởng với chúng. Sơn mạch xa xa xanh tươi tốt, bộ dáng sinh cơ bừng bừng. Thấy cảnh này, ba nữ buông lỏng một hơi, dù sao trước đó đi qua địa phương có rất ít vật sống, bây giờ nơi này nhìn càng có sinh cơ. Mấy người làm bè gỗ thô sơ, bơi ở trong nước, đồng thời tìm kiếm tung tích của Tu Xà. Cách một hồi, Yến Tuyết Ngân hơi nghi hoặc. Các ngươi nói nước cạn như thế, thật có thể giấu tồn tại khổng lồ như Tu Xà. Mới đầu vốn còn tưởng ở mép nước nên cạn, nhưng bọn hắn chèo bè gỗ đi vào trong lâu như vậy, rất nhiều nơi nước sâu thậm chí không quá 1 mét, coi như sâu hơn cũng chỉ mấy mét, lấy tu vi mấy người, ánh mắt đủ sức nhìn thấu tình hình đáy nước. Thực rất khó tưởng tượng đồ vật khổng lồ trong truyền thuyết có thể giấu ở dưới nước cạn như vậy. Mau nhìn, chỗ đó lại có một đàn voi. Ngọc Yên La hưng phấn chỉ nơi xa, mấy con voi lớn đang ở gần bờ vung nước chơi đùa, nhìn cực kỳ chất phác đáng yêu. Trước đó trải qua sự tình đều quá nặng nề, bây giờ thấy một màn hài hòa như thế, tâm tình mấy người đều nhẹ nhõm không ít. Những con voi này không sợ lún ở trong đầm lầy. Tổ An âm thầm đậu đen rau muống, kiếp trước xem thế giới động vật, voi cơ bản không có thiên địch, nhưng bởi vì thể trọng to lớn, rất dễ rơi vào trong bùn không đứng dậy được, cuối cùng bị vây chết. Nói đến hoàn cảnh đầm lầy này, quả thật không thích hợp con voi sinh hoạt. Chỉ là hắn chú ý tới hình thể những con voi kia còn lớn hơn voi châu Phi một vòng. Lúc hoạt động bắp thịt tự hồ có nguyên khí lưu động, lập tức kịp phản ứng, ở thế giới tu hành, sao có thể có voi bình thường. Đám gia hỏa này hiển nhiên cũng là hung thú, hơn nữa thoạt nhìn thực lực không thấp. Lúc này đàn voi cũng phát hiện đám người Tổ An, con đầu đàn thân thể khổng lồ nhất đứng ra, cái mũi hướng lên trời, lộ ra ngà voi thật dài gầm hét, tự hồ cảnh cáo, hơn nữa nhìn tư thế của nó. Tựa hồ tùy thời sẽ phát động công kích. Tổ An âm thầm đậu đen rau muống, quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào, tính cách của voi được vẫn táo bạo như thế. Bọn họ cũng không muốn xung đột với đàn voi, đang muốn tránh đi, bỗng nhiên mặt nước bên cạnh vỡ ra, một cái miệng to như chậu máu nhảy lên, nuốt một con voi nặng 10 mấy tấn vào. Đám người Tổ An. Mọi người chấn kinh là bởi vì so sánh thực sự quá khoa trương. Trước một giây, con voi cho bọn hắn cảm giác cực kỳ áp bách. Bây giờ ở trong cái miệng to như chậu máu kia, lại giống như điểm tâm. Con voi liều mạng dãy giụa, nhưng mà cái miệng kia ra sức cắn 2 cái, có thể rõ ràng nghe được tiếng cốt cách vỡ vụn, sau đó con voi kia không còn động tĩnh. Đàn voi phát ra tiếng rên rỉ, hiển nhiên đau lòng tao ngộ của thủ lĩnh, nhưng mà không con nào dám đi lên hỗ trợ, mà vội vàng chạy trốn. Lúc này cái miệng kia nhắm nút, cứ thế nuốt hết con voi vào. Sau đó tự hồ chú ý tới đám người Tổ An. Trong nháy mắt một thân thể thật dài dựng thẳng lên, đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm bọn hắn. Lúc này đám người Tổ An mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Đây là một con rắn đen to lớn, hình thể còn lớn hơn con rắn lần trước nhìn thấy ở Tùy Hầu Mộ không biết bao nhiêu lần. Đầu lâu màu nâu đen giống như đầu tàu, trong mắt màu vàng nâu tỏa ra khí tức nguy hiểm, thỉnh thoảng phun ra cái lưỡi, làm cho người xem toàn thân phát lạnh. Tổ An nuốt nước miếng, đều nói lòng tham không đáy như rắn nuốt voi. Kết quả vừa rồi tận mắt thấy rắn nuốt voi. Tựa hồ con cự xà kia ghét bỏ hình thể mọi người quá nhỏ, thịt ít, chỉ liếc nhìn mấy người một chút, liền quay đầu bơi đi. Gia hỏa này là làm sao ẩn thân ở trong nước cạn. Nhưng mà lúc này mọi người đã không kịp suy nghĩ vấn đề này, vội vàng đuổi theo. Cự xà này hiển nhiên là Tu Xà bọn họ muốn tìm, tự nhiên không thể để cho nó đào tẩu. Bây giờ Vân Giang Nguyệt và Yến Tuyết Ngân khôi phục không ít công lực. Đương nhiên sẽ không sợ hãi loại đồ vật khổng lồ này. Hai người tuần tự xuất thủ, Tân Nguyệt Luân và Phi Tuyết Kiếm không hẹn mà cùng công kích. Tựa hồ đại xà không thấy các nàng công kích, không quan tâm tiếp tục bơi đi. Trong lòng Vân Giang Nguyệt và Yến Tuyết Ngân giận dữ, đây cũng quá không để các nàng vào mắt rồi. Các nàng tốt xấu gì cũng là đại tông sư thành danh đã lâu, xem như địa tiên, không tránh không né cũng sẽ bị các nàng công kích thụ thương không nhẹ. Nhưng mà một màn tiếp xuống để cho trọng mắt hai người sắp trừng ra ngoài, bởi vì Tân Nguyệt Luân và Phi Tuyết Kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể đại xà, như chỗ đó không có vật gì. Mà thân rắn thì dần dần nhạt đi, sau đó gần như trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Mấy người hai mặt nhìn nhau. có phải nó có kỹ năng ẩn thân, đang mai phục ở bốn phía chuẩn bị công kích chúng ta không? Ngọc Yên La hỏi. Mấy người cảnh giác nhìn bốn phía, Yến Tuyết Ngân lắc đầu. Không có khả năng, ta hoàn toàn không cảm giác được nó tồn tại, hơn nữa thân hình của tu sà quá to lớn, coi như ẩn thân, cũng không có khả năng không lộ chút dấu vết, cây cối xung quanh sẽ bán đứng nó. Không sai, ta cũng không cảm giác được nó tồn tại. Vân Gia Nguyệt có chút không yên lòng, tiện tay vung lên, Tân Nguyệt luôn mở rộng phạm vi cảnh giới, ông tuần tra, đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào. Tổ An nhìn về phía Ngọc Yên La. Ngươi có thể câu thông với nó không? Ngọc Yên La lộ vẻ nghi hoặc. Ta cảm giác được nó thuộc về xà tộc, nhưng vừa rồi nỗ lực liên hệ nó, nhưng làm sao cũng không thành công, không biết là chuyện gì xảy ra. Tu xà này không phải là cường giả không gian hệ trong truyền thuyết đó chứ? Bỗng nhiên vẻ mặt Vân Gia Nguyệt nghiêm túc. Yến Tuyết Ngân biến sắc. Vậy thì phiền phức. Người tu hành ở thế giới này đều sẽ tỉnh lại một loại nguyên tố nào đó. Kim mộc thủy hỏa thổ là nguyên tố thường thấy nhất, nhưng còn có một số hệ khác hiếm thấy, tỷ như không gian, thậm chí còn có thời gian hệ. Người như vậy trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng một khi xuất hiện, sẽ rất khó đối phó. Tỷ như không gian hệ, không chỉ có thể tùy thời thuấn di, đánh không lại thi triển bước nhảy không gian đào tẩu. Hơn nữa thân thể tùy thời ở vào hư thực, người rất khó công kích đến thực thể của hắn. Loại gia hỏa này là tồn tại mà tất cả mọi người đau đầu. Vừa rồi trạng thái của tu xà, tự hồ cũng xen vào giữa hư thực, cho nên mới làm cho các nàng công kích thất bại. Vừa nghĩ tới phải đối mặt đối thủ như vậy, đầu mấy người đều tê tê. Tiếp xuống mấy người lần theo phương hướng đại xà biến mất truy tìm, ven đường nhìn nước không tính quá sâu. Muốn dung nạp thân hình khổng lồ của tu xà, thật sự là quá sức, càng để cho người tin tưởng nó đúng là không gian hệ. Đoàn người truy tìm rất lâu, đáng tiếc ngay cả cái bóng của tu xà cũng không phát hiện, đang vô kế khả thi. Chợt thấy phía trước có thuyền nhỏ. Phía trên đứng một người. Mọi người kinh hãi, phản ứng đầu tiên là nghĩ đụng phải yêu hoàng, dù sao lần này tiến vào bất tri chi địa chỉ có mấy người bọn họ. Nhưng mà mấy người lập tức thấy rõ, không phải yêu hoàng, mà là một ngư dân. Cẩn thận chút, nhân loại có thể ở trong bất tri chi địa, nói không chừng là cường giả siêu cấp. Vân Gian Nguyệt ngưng trọng nói. Yến Tuyết Ngân và Ngọc Yên La tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ công kích. Tổ An lại có chút hoảng hốt, ban đầu ở trong bí cảnh của Minh Nguyệt Thành, tự hồ mình cũng nhìn thấy một vài nhân loại. Lúc này người kia cũng phát hiện đám người Tổ An, nhìn mấy người làm ra thủ thế, tự hồ rất tức giận. Chúng nữ Yến Tuyết Ngân càng căng thẳng hơn, ào ào vận sức chờ phát động, tùy thời công kích. Tổ An nhìn không được nói. Khả năng không có đáng sợ như các ngươi nghĩ. Chúng nữ không hiểu, nhưng mà theo tới gần, các nàng phát hiện. Tuy người trên thuyền nhỏ kia nhìn thân hình mạnh mẽ, nhưng toàn thân không có nguyên khí ba động. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại nguyên nhân, một là người này phản phát quy chân, tu vi cao đến cấp độ các nàng phải nhìn lên, tự nhiên nhìn không thấu hắn. Hai là, hắn không có chút tu vi, chỉ là người bình thường. Các ngươi làm cái gì, dọa cá của ta sợ chạy hết. Thấy mấy người tiếp cận, người kia rất bất mãn nói, ngữ điệu kỳ quái, như tiếng địa phương của một nơi nào đó. Nhưng mà lờ mờ vẫn có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Lúc này mấy người mới xác định hắn xác thực chỉ là một người bình thường không có tu vi. Trong lúc nhất thời khuôn mặt ba nữ đều đỏ bừng, vừa rồi chuyện bé xé ra to như vậy thực có chút mất mặt. Tổ An thì thừa cơ xin lỗi, đồng thời nhét một thỏi bạc, người kia bất mãn lúc này mới tan thành mây khói, ngược lại lộ ra nụ cười. Khách khí, những cá kia không đáng nhiều tiền như vậy. Tổ An âm thầm bật cười. Trước kia nhìn trên sách nói vàng bạc trời sinh không phải tiền tệ, nhưng tiền tệ trời sinh chính là vàng bạc còn có chút không hiểu. Bây giờ tự thể nghiệm ở mỗi thế giới nói cho hắn biết, vàng bạc đều là đồng tiền mạnh nha. Đại thúc không cần khách khí, vừa vặn muốn hỏi ngươi một vài sự tình. Lấy địa vị của Tổ An hiện tại, tự nhiên không quan tâm một thỏi bạc như thế. Công tử mời nói, ta biết nhất định trả lời. Người gần kia thà thiết nói. Tổ An hỏi. Đại thúc có biết tu xà không? Ách, là đại xà màu đen kia ẩn hiện ở nơi nào? Chúng ta tới chỗ nào có thể tìm được nó? Người dân kia sững sờ. Các ngươi tìm ba xà làm gì? Ba xà? Mấy người nghĩ thầm đây là xưng hô của người địa phương với tu xà sao? Nhưng mà nghe ngữ khí của hắn hiển nhiên là biết tu xà, trong lòng mấy người vui vẻ, Yến Tuyết Ngân thừa cơ nói. Chúng ta nghe nói tu xà làm hại động đình chịu trạch, đồ tháng sinh linh, cho nên cố ý đến đây vì dân trừ hại. Vốn cho rằng nghe được lai lịch của bọn họ, người địa phương sẽ hoan nghênh, ai biết ngư dân kia lập tức trở mặt. Ta liền nói sao các ngươi ăn mặc cổ cổ quái quái, không nghĩ tới quả nhiên là người Đông Di đáng giận, lão tử không muốn tiền bẩn của các ngươi, cút cho ta. Nói xong móc bạc đã giấu ở trong túi quần ra, trực tiếp nện lên người bọn hắn. Biến cố này để mấy người kỳ lạ, Tổ An vội vàng nói. Đại thúc, trong này có phải có hiểu lầm gì không? Người Đông Di gì, chúng ta nghe cũng chưa từng nghe nói. Đi đi đi, quản các ngươi có phải Đông Di, hay không nếu là tới giết ba xà, thì nơi này không chào đón các ngươi, mau cút. Vừa nói vừa dùng cây trúc trong tay xua đuổi mọi người, tựa hồ nói nhiều với bọn hắn một câu sẽ xúi quẩy. Vân Giang Nguyệt thân phận gì, thời điểm nào có người dám làm càn ở trước mặt nàng như thế, đang muốn phát tác, lại bị Yến Tuyết Ngân ngăn cản. Đối phương chỉ là người bình thường. Ngươi tâm địa tốt, đi ra làm người tốt, nhưng mà người ta lại không lĩnh tình, vậy mắng ngươi vẫn sẽ mắng. Vân Giang Nguyệt cười lạnh nói. Yến Tuyết Ngân từ tốn nói. Không thẹn với lương tâm là được, ta không cần người khác cảm kích. Vân Giang Nguyệt nhíu mày, nhưng mà cuối cùng không có xuống tay với người bình thường. Ở chỗ này bị sập cửa vào mặt, đám người Tổ An đành phải rời đi, vốn nghĩ tìm dân bản xứ hỏi thăm một chút, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, trừ ngư dân vừa rồi, lại không gặp được ai khác. Truyện đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Tìm như vậy cũng không phải biện pháp. Vân Giang Nguyệt nhìn đầm lầy khí độc lượn lờ, căn bản không nhìn thấy bờ, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Vừa rồi ngư dân kia là người bình thường, vì sao không bị khí độc ảnh hưởng? Quả thật có chút kỳ quái, những hung thú kia nói còn nghe được, nhưng thổ dân bình thường cũng không có việc gì. Yến Tuyết Ngân kỳ quái. Có phải cái gọi là khí độc này vốn không có độc, chúng ta bị tăng thụ lừa gạt hay không? Tổng An hỏi dò. Yến Tuyết Ngân lắc đầu. Mới vừa tiến vào đầm lầy, ta liền gỡ lá dâu thử qua, những sương mù này xác thực có độc. Vân Giang Nguyệt hơi kinh ngạc. Được A Băng Thạch Nữ, còn tưởng ngươi ngây thơ, không nghĩ tới còn cẩn thận như vậy. Bằng không đã sớm bị yêu nữ ngươi hại chết. Yến Tuyết Ngân mặt không thay đổi đáp lại. Tiếp xuống mấy người bắt đầu thảo luận, vì sao ngư dân kia phản ứng lớn như vậy, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ rất tôn trọng tu xà. Nhưng mà đại xà hung tàn như vậy, vì sao ngư dân lại có thái độ như thế? Mấy người thảo luận nửa ngày, đều không thể có giải thích hợp lý, lúc này trong lòng Ngọc Yên La hơi độc, bỗng nhiên mở miệng nói. Tựa hồ ta cảm nhận được một thanh âm kêu gọi. Ai kêu gọi? Mấy người giật mình. Tựa hồ là tu xà kia, cảm giác rất giống thời điểm vừa rồi nhìn thấy nó. Ngọc Yên La đáp. Tô An lo lắng hỏi. Thượng ý hay ác ý? Ngọc Yên La lắc đầu. Không phân biệt được, không nhìn thấy tâm tình của nó. Cẩn thận là bẫy rập. Vân Giang Nguyệt cảnh giác nói. Ngọc Yên La do dự một chút, cuối cùng nói. Nó đã kêu gọi ta, hiển nhiên có lời muốn nói với ta, đều là xà tộc, ta nguyện ý đi thử một lần. Tổ An cũng nói. Bây giờ chúng ta không có phương pháp khác, có thể thử một lần, cẩn thận là được. Vân Giang Nguyệt và Yến Tuyết Ngân suy nghĩ một chút, cũng không có dị nghị, rất nhanh đoàn người theo Ngọc Yên La đi vào trung tâm động đình chịu trạch. Tu xà kia đến cùng ở nơi nào? Mấy người cảnh giác đánh giá bốn phía, đáng tiếc thủy chung không cách nào phát hiện tu xà. Ta có thể cảm nhận được kêu gọi càng ngày càng gần, tựa hồ ở hướng kia. Ngọc Yên La nhắm mắt cảm thụ, tay chỉ một phương hướng. Mấy người theo ngón tay nàng chỉ trong qua, phát hiện là ngọn núi lớn trước đó nhìn thấy. Lúc này mới phát hiện ngọn núi ở trung ương đầm lầy, xanh ung tươi tốt, liên miên bất tuyệt. Ngọn núi này thật kỳ quái, tựa hồ có cảm giác là long mạch, lại không phải long mạch chân chính. Tổ An học tích thiên tủy xiển vi, bây giờ đã khá lý giải sơn mạch phong thủy. Hắn nhìn ra ngọn núi này đã có khí thế long mạch, đáng tiếc lại có chút giống thật mà là giả. Các ngươi nói sơn mạch này uốn lượn hẹp dài, có phải rất giống một con rắn không? Bỗng nhiên Yến Tuyết Ngân nói. Chẳng lẽ núi này là tu xà ngụy trang? Vân Giang Nguyệt sợ hãi cả kinh. Tô An lắc đầu. Đây đúng là sơn mạch, tuy mặt ngoài xanh ung tươi tốt, nhưng cách gần nhìn, cả ngọn núi lại có tự ý nồng đậm, hẳn không phải tu xà ngụy trang. Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt cũng dùng thần niệm cảm ứng, xác thực chỉ là một ngọn núi, lúc này mới yên lòng. Ngọc Yên La lần nữa nghe được kêu gọi, nhìn mấy người nói. Kêu gọi từ trên núi truyền đến, tựa hồ bảo ta lên núi. Cẩn thận chút. Tổ An vội vàng nhắc nhở. Ngọc Yên La mỉm cười nói. Yên tâm, nó thật muốn hại ta sẽ không phiền phức như thế. Hơn nữa hiện tại ta đã có thể cảm giác được, nó không có ác với ta ý. Nàng dù sao cũng là tộc trưởng xà tộc, mấy người tin tưởng nàng phán đoán, theo nàng bỏ thuyền lên bờ. Rất nhanh phát hiện, phía trước lại có một đường mòn giống như ruột dê. Nhìn bộ dáng tựa hồ thường xuyên có người đi ở chỗ này. Vân Giang Nguyệt trầm giọng nói, giá ngoại chính thức là không thể hình thành đường mòn như vậy. Có khả năng là địa phương mà những ngư dân kia thường đi. Yến Tuyết Ngân phán đoán. Vốn muốn tìm người hỏi một chút, đáng tiếc một người cũng không thấy. Ngọc Yên la men theo lời kêu gọi lên núi, mấy người còn lại đi theo hắn, một đường đi tới miếu thờ ở trên đỉnh núi. Ba Sà Miếu. Nhìn chữ trên cửa miếu, mấy người lập tức nhớ tới danh từ vừa rồi ngư dân kia nói, mà không phải tu xà. Nhìn nơi này hương hỏa vẫn rất tràn đầy. Yến Tuyết Ngân âm thầm điều tra, mặc dù không thấy người, nhưng nơi này sáng sủa sạch sẽ, hết thảy đều bảo trì rất sạch sẽ. Đại đỉnh trước miếu còn đốt các loại nhang đèn, trong không khí tràn ngập mùi nhang, hoàn toàn khác nhị phủ miếu trước đó. Ngọc Yên la vào miếu, nhìn chính giữa thờ phụng một pho tượng rắn đen to lớn, đương nhiên đó là phiên bản thu nhỏ của tu xà mà trước đó nhìn thấy. Nhưng mà thu nhỏ nữa cũng chiếm gần một nửa không gian, xoay quanh ở nơi đó, đối với người vào miếu, nó có cảm giác áp bách cực mạnh. Mấy người chú ý tới pho tượng kia, không có dữ tợn như trong tưởng tượng, ngược lại bộ dạng nhiều mấy phần tự ái. Gặp quỷ, mấy người thực không cách nào liên hệ tu xà hung hãn với tự ái. Lúc này Ngọc Yên La nhìn pho tượng kia nói, là ngươi đang kêu gọi ta. Ánh mắt pho tượng kia bỗng nhiên nháy một cái, một hư ảnh đại xà từ trong pho tượng bơi ra. Nhưng mà lúc này hình thể của nó không lớn lắm, chỉ tương đương mãng xà kiếp trước. Trong lòng Tổ An rung lên, vội vàng bảo hộ ở trước người Ngọc Yên La, sợ nàng bị tổn thương gì. Ngọc Yên La nhẹ nhàng vỗ tay hắn, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng. Ngươi là hậu nhân của nữ oa. Tu xà miệng nói tiếng người. Không phải. Ngọc Yên La lắc đầu. Vậy vì sao ta cảm nhận được khí tức nữ oa ở trên người ngươi? Tu xà nghiêng đầu, bộ dáng có chút đáng yêu. Ngọc Yên La do dự một chút, cuối cùng đáp. Có lẽ bởi vì ta là xà tộc, trên người lại có thánh linh châu. Vậy ngươi chính là hậu nhân nữ oa rồi. Tu xà buông lỏng một hơi. Ngọc Yên La há hốc mồm, nhưng không giải thích nữa. Nàng chấp chưởng một đại tộc, tự nhiên biết có đôi khi không phải đen trắng phân rõ ràng mới tốt. Tu xà cảm thán nói. Trước đó nhìn thấy các ngươi, vốn cho rằng là người Đông Di lại đến, nhưng mà cảm nhận được khí tức trên người ngươi, ta mới từ bỏ công kích. Mấy người âm thầm may mắn, lần này thật đúng là nhờ phúc của Ngọc Yên La, bằng không đã có một trận đại chiến. Đông Di. Trong lòng Ngọc Yên La hơi động, nhớ tới vẻ mặt tức giận của ngư dân vừa rồi. Ngươi không phải người thế giới này. Bỗng nhiên ánh mắt Tu Xà ngưng tụ. Ngọc Yên La thản nhiên thừa nhận. Chúng ta xác thực không phải người thế giới này, chỉ là không cẩn thận tiến vào thế giới này. Khó trách ngươi không biết. Tu Xà thở dài. Năm đó Đông Di Quốc và Miêu Mang đánh nhau kịch liệt, người Miêu Mang sùng bái ta, coi ta là đồ đằng, hương hỏa cung phụng, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mới đầu chúng ta chiến rất thuận lợi, đáng tiếc đến đằng sau bên Đông Di phái một người bắn tên rất lợi hại, ta bại ở trong tay hắn, làm hại con dân ta cũng chiến đấu thất bại. Trong lòng Tổ An hơi động. Ngươi nói người kia có phải là Nghệ hay không? Nghệ. Trong mắt Tu Xà lóe lên vẻ cừu hận và sợ hãi. Không sai, đúng là hắn, năm đó là hắn chém giết ta ở nơi này. Mấy người Tổ An nghĩ thầm quả thế, có điều rất nhanh sững sờ, nghe ý nó nói là nó đã chết. Vậy bây giờ kẻ trước mắt này là chuyện gì xảy ra? Tu Xà cười lạnh nói. Người Đông Di nhất định phải biên ra một hoa ngôn, nói cái gì ta đi ra làm hại bách tính, cho nên để Nghệ đến tru sát ta, rõ ràng là hai thế lực tranh đấu, bên ta thất bại mà thôi. Kết quả làm ta giống như ác ma, ta đường đường đồ đằng Miêu Mang, thiên địa dựng dục ma thần, có tệ hại như vậy sao? Sắc mặt mấy người cổ quái, làm nửa ngày nó tức giận nhất tựa hồ không phải năm đó bị giết, mà là bị coi thành hung thú làm hại nhân gian. Ngọc Yên La hơi kinh ngạc hỏi thăm. Năm đó truyền thuyết nói Nghệ chém giết ngươi, có phải ngươi tìm được cơ hội chạy trốn không? Tu Xà đỏ mặt. Khù khù, năm đó Nghệ rất lợi hại, ta xác thực đánh không lại hắn. Cũng không thành công đào thoát, bị hắn chém thành mấy đoạn. Mới đầu nói tự hồ còn có chút xấu hổ, nhưng đến đằng sau thì thản nhiên. Thậm chí Tổ An có thể từ trong giọng nói của đối phương cảm nhận được kiêu ngạo. Cái quỷ gì, chết ở trong tay Nghệ rất vinh hạnh sao? Tu Xà nói tiếp. Hiện tại dãy núi dưới chân các ngươi, dân bản xứ gọi Ba Lan Sơn là hài cốt của ta năm đó biến thành. Mấy người giật mình, trước đó nhìn núi này chập trùng uốn lượn, xác thực rất giống một con rắn, nhưng mà khi đó mấy người tổ an cẩn thận điều tra, ngọn núi này là vật chết, nên không có nghĩ sâu. Không nghĩ tới núi này thật là tu xà, chẳng qua là thi thể nó biến thành. Bằng vào thi thể hóa thành một sơn mạch liên miên bất tuyệt, năm đó thân thể tu xà này lớn đến bao nhiêu. Lúc này Ngọc Yên La lo âu nhìn đối phương. Vậy bây giờ ngươi? Ngụ ý rất đơn giản, nếu ngươi đã chết, vậy bây giờ là trạng thái gì? Vừa rồi tổ an cũng tỉ mỉ quan sát nó, phát hiện tuy tướng mạo nó hung ác, nhưng trên người không có hắc ám. Phải biết từ khi tu luyện Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, biết tịnh hóa tà ma, hắn cực kỳ mẫn cảm loại vật này. Nhưng tu xà trước mắt rõ ràng không phải. Tu xà thở dài. Năm đó ta phụ nhờ và thu nghệ, dẫn đến miêu mang thất bại. Nhưng mà bọn hắn không có trách ta, ngược lại từng cái khóc thương, còn xây tu xà miếu, ngày đêm cung phụng, hương hỏa không dứt, sau đó không biết một ngày nào, bỗng nhiên ta phục sinh. Thực ra cũng không gọi phục sinh, ta cũng không biết trạng thái hiện tại là gì. Biểu lộ của tu xà có chút hoang mang. Tính ngưỡng chi lực. Tổ an trầm giọng nói, kiếp trước xem nhiều tiểu thuyết như vậy không phải xem không, lực lượng tính ngưỡng có thể ngưng tụ thần linh, tu xà hiển nhiên thuộc về loại này. Bởi vì bách tính một phương xác thực tính ngưỡng nó, dù sau khi chết cũng hương hỏa không dứt, cho nên nó mới ở nơi chôn xương phục sinh lần nữa. Hai mắt tu xà tỏa sáng. Không hổ là bằng hữu của hậu nhân nữa, kiến thức khiến người ta bội phục, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha ha. Mới đầu tiếng cười hưng phấn, đến đằng sau nhiều mấy phần bi thương, cuối cùng là cảm động, thậm chí có thể nhìn thấy hốc mắt nó có nước mắt. Tu xà đi tới bên cửa sổ, nhìn hòn đảo vụn vặt lẻ tẻ trong động đình chịu trạch. Năm đó ta chỉ thấy bọn hắn cung kính ta, mỗi lần cung phụng đồ vật cũng rất phù hợp khẩu vị của ta, lúc này mới lưu lại làm thủ hộ thần. Thực ra năm đó trong lòng ta còn cười bọn họ ngốc, nghĩ chơi chán sẽ rời đi, không nghĩ tới sau cùng lại dựa vào những gia hỏa bị ta chế giễu phục sinh. Lúc hắn nói chuyện thần sắc phức tạp, thực rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Ngọc Yên La ôm nhu nói, những người dân này yêu ngươi kính ngươi, ngươi làm sao lại không thích những người dân này, nếu quả thật không hề để tâm giống ngươi nói. Năm đó sao có thể bởi vì bọn hắn nổi lên xung đột với Đông Di, không chút do dự chiến đấu với ngài, còn hy sinh tánh mạng. Đám người tổ an âm thầm gật đầu, lấy thực lực của tu xà, nếu không vì bách tính miêu măng, đại khái có thể tiêu dao ở giữa thiên địa, làm sao có thể bị người chém giết. Tu xà có chút hoảng hốt. Ta không có vĩ đại như ngươi nói. Sau khi nói ra, thanh âm nó thấp đi, không biết đến cùng đang nghĩ gì. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta ở trong hộ nhìn thấy ngươi nuốt một con voi lớn. Đó là ngươi. Tổ an nghi ngờ nói, bây giờ nó là lực lượng tín ngưỡng trọng sinh, sẽ không đến mức đi săn mồi chứ. Tu xà sững sờ, sau khi hỏi thăm tình hình cụ thể, nhịn không được cười lên. Các ngươi nhìn thấy hắn là tàn ảnh năm đó, động đình chiểu trạch này có chút đặc thù, lại thêm các ngươi là kẻ ngoại lai. Đặc biệt là trên người nàng có huyết mạch nữ oa, mới đưa đến hoàn cảnh cộng minh, tái hiện một màn năm đó. Lúc này mấy người mới chợt hiểu. Khó trách lúc đó vô luận Yến Tuyết Ngân hay Vân Gia Nguyệt công kích như thế nào cũng không thể làm bị thương đại xà. Bọn họ còn lo lắng đại xà này là cường giả không gian hệ, sầu lo không gì sánh được, không nghĩ tới là kết quả như vậy. Đúng rồi, tại sao các ngươi lại tới đây? Tô Xà chợt nhớ tới cái gì, hiếu kỳ hỏi. Biểu lộ của mấy người có chút xấu hổ, Ngọc Yên La vẫn uyển chuyển giải thích sự tình một chút. Thì ra là thế. Tô Xà nhìn không được cười lên. Cái này dễ dàng, ngươi đã là hậu nhân nữ oa, chúng ta cũng coi như đồng tộc, lát nữa ta chỉ dẫn các ngươi ra ngoài. Năm đó vì bảo vệ bách tính nơi đây, động đình chịu trặc này bị ta thi pháp, người bình thường xác thực rất khó đi ra ngoài. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới nguyên lai, tưởng là nan đề sẽ lấy loại phương thức này giải quyết. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói năm đó đại chiến là các ngươi và Đông Di, không phải là bộ lạc Viêm Hoàng chứ. Bỗng nhiên Tổ An nghĩ đến cái gì hỏi. Bộ lạc Viêm Hoàng. Tu xà nhướng mày. Năm đó bọn họ là tử địch, thời điểm nào kết thành một bộ lạc. Năm đó chiến đấu với chúng ta đúng là người Đông Di, bọn họ sùng bái Phượng Hoàng và Huyền Điểu. Trong lòng Tổ An hơi động, trước đó Thuấn nói qua, Bạch Đế Nhất Mạch sùng bái Phượng Hoàng, vậy xem ra Bạch Đế Nhất Mạch có quan hệ với Đông Di. Đồng cung của Nghệ là Đế Tuấn ban thưởng, mà nhiệm vụ tru sát các loại hung thần là Đế Nghiêu phái, Đế Tuấn và Đế Nghiêu đều là Bạch Đế Nhất Mạch. Lúc này, Tu Xà nhìn về phía Ngọc Yên La. Ngươi đã là hậu nhân nữ oa, chúng ta gặp mặt cũng coi như hữu duyên, ta nhìn tu vi của ngươi mặc dù không tệ, nhưng còn lâu mới có thể phát huy ra lực lượng huyết mạch. Ta truyền ngươi một bộ Long Xà Cửu Biến, có thể giúp ngươi khai quật tiềm lực, tương lai vận dụng Thánh Linh Châu càng linh hoạt. Ngọc Yên La giật mình, nhưng mà minh bạch đây là đại cơ duyên. Trong khoảng thời gian này ở cùng Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt, áp lực của nàng rất lớn. Vậy thì đa tạ tiền bối. Năm đó Nữ Oa nhất tộc có ân với ta, ta làm vậy cũng như kết một đoạn nhân quả. Tu Sa cười cười, sau đó đôi dựng sáng lên, có ánh sáng chậm rãi trôi về phía Ngọc Yên La, phía trên ẩn chứa đạo vận cổ xưa huyền ảo. Vân Giang Nguyệt đi tới bên cạnh Tổ An, lặng lẽ truyền âm nói. Cẩn thận có trá. Tổ An gật đầu, dù sao trên đường đi tới đã biết những hung thần này không chỉ hung ác bá đạo, còn rất biết gạt người. Hắn vừa đề phòng, vừa âm thầm thông báo Ngọc Yên La. Yên tâm, ta có thể cảm giác được đối phương không có ác ý. Ngọc Yên La cho hắn một ánh mắt an tâm, sau đó nhắm mắt lại, tiếp nhận điểm quang mang kia. Bỗng nhiên cơ thể nàng sáng lên, đó là quang mang của Thánh Linh Châu. Thấy Thánh Linh Châu tán thành, Tổ An buông lỏng một hơi, xem ra là mình quá khẩn trương. Tu Sa đã có thể được dân chúng địa phương thực tình kính yêu, bằng vào lực lượng tín ngưỡng trọng sinh, làm sao có khả năng là tà thần. Truyền xong Long Xà Cửu Biến, thân hình Tu Sa ảm đạm mấy phần. Ai, thân thể hiện tại không so được trước đó, ta phải ngủ say một đoạn thời gian, các vị mời đi đi. Nói xong thân hình nó lóe lên, lần nữa trở về trong pho tượng. Vân Giang Nguyệt nhất thời trợn tròn mắt. Vừa rồi nó không phải nói sẽ đưa chúng ta ra ngoài sao, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Yên La hé miệng cười duyên. Vân tỷ tỷ, vừa rồi nó đã nói cho ta đồ vật tương quan, ta hẳn có thể mang mọi người ra ngoài. Nói xong nàng thi lễ pho tượng cự xà, sau đó mang theo mấy người rời miếu thờ. Ngươi có dị thường gì không? Tổ An vẫn còn có chút lo lắng. Không có việc gì, đại xà này đúng là người tốt, ách không đúng, là rắn tốt. Ngọc Yên La đáp. Hắn còn nhắc nhở chúng ta cẩn thận hung thú tạc sĩ ở Trù Hoa Chi Giả. Trù Hoa Chi Giả, tạc sĩ. Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt mặc niệm hai từ này, đáng tiếc các nàng tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng trước kia chưa từng nghe qua tin tức tương quan. Trù Hoa Chi Giả lại gọi Thọ Hoa Chi Giả, còn tạc sĩ, vừa rồi thời điểm Tu Sa nói nó là hung thú, ngữ khí rất quái lạ, nhưng lại không thể giải thích cụ thể. Ngọc Yên La nhớ lại tình hình vừa rồi, biểu lộ có chút buồn rầu. Không sao, đi xem một chút sẽ biết. Bây giờ tu vi khôi phục trên diện rộng, lực lượng của Vân Giang Nguyệt càng sung túc. Ta ngược lại lo lắng Tu Sa này hơn, tuy tất cả đều rất tốt, nhưng thúng bảo chúng ta đi lại con đường anh hùng của Nghệ. Năm đó Nghệ chém giết nó, bây giờ chúng ta trực tiếp vòng qua nơi đây, có thể sau cùng phán định thí luyện không thành công hay không. Ngọc muội muội, đây không phải nhằm vào ngươi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Sau khi nói xong nàng vội vàng bổ sung. Trên mặt Ngọc Yên La cũng đầy vẻ lo lắng. Yến Tuyết Ngân kinh ngạc liếc nhìn Vân Giang Nguyệt, yêu nữ này xưa nay làm theo ý mình, tùy hứng làm bậy, ngày hôm nay sao đột nhiên đổi tính, còn cố ý giải thích cho Ngọc Yên La. Lúc này Tổ An nói, không sao, ở động đình chiểu trạch này, nếu không có Tu Sa đồng ý, chúng ta căn bản không ra được, có thể thấy được thành công, thông qua động đình chiểu trạch mới là tiêu chí thông quan, không nhất định phải lựa chọn tru sát Tu Sa. Hơn nữa căn cứ bách tính bản địa phản ứng, bọn họ rất kính yêu Tu Sa. Tu Sa không phải quái vật làm hại bất tính. Ngọc Yên La cũng nói. Không sai, tuy bộ dáng nó hung ác, nhưng tâm địa thiện lương, hơn nữa xác thực yêu mến bất tính nơi này. Yến Tuyết Ngân cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ như vậy càng tốt hơn, miễn cho phải chém chém giết giết. Tuy chưa từng nghe qua loại hình từ ngữ như thông quan, nhưng không khó lý giải ý tứ. Vân Giang Nguyệt cẩn thận suy tư, cũng tán thành phán đoán của Tổ An, đương nhiên nàng còn có suy nghĩ. Nếu đằng sau phát hiện như vậy không được, lại trở về tru sát con rắn kia. Giáo chủ ma giáo, tự nhiên không thể nào là loại nhân từ nương tay. Ở dưới Ngọc Yên La chỉ dẫn, mấy người tới lui lui xuyên thẳng qua động đình chịu trạch. Mấy người âm thầm cảm thán, những thủy lộ này bốn phương thông suốt, giống như mê cung, rất nhiều nơi rõ ràng không có đường, có thì đá ngầm ngăn cản, nhưng khi trực tiếp lao qua, trước mắt lại xuất hiện thủy lộ khác. Những thứ này hiển nhiên là thủ bút của Tu Sa. Nếu không có người chỉ điểm, muốn rời khỏi nơi này cơ bản không có khả năng. Cũng không biết qua bao lâu, khí độc ở xung quanh dần dần thưa, thủy lộ, nước bùn càng ngày càng ít, bắt đầu xuất hiện đất bằng kiên cố. Mấy người biết đã thoát ly phạm vi động đình chịu trạch, nên vứt thuyền lên bờ. Đây chính là Thọ Hoa Chi Giả mà Tu Sa chỗ nói. Yến Tuyết Ngân đánh giá xung quanh, bãi cỏ trải rộng, sơn cốc xanh tươi tốt, phía trước không phải hải quái, cũng là nhược thủy, hoặc đầm lầy phức tạp, làm nàng có chút bóng ma với nước. Bây giờ nhìn thấy sơn giả sinh cơ bừng bừng, ngược lại có cảm giác thư thái. Tu Xà có nói làm sao tìm được tạc sĩ không? Vân Giang Nguyệt nhìn về phía Ngọc Yên La. Ngọc Yên La lắc đầu. Nó không có nói, nói đi thẳng sẽ rất dễ dàng tìm được. Rất dễ dàng tìm được là có ý gì? Trong lòng mấy người nghi hoặc, đáng tiếc suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra nguyên do. Mau nhìn, phía trước có khói bếp, tựa hồ có người ở, chúng ta đi hỏi một chút xem. Bỗng nhiên Tổ An thấy sơn cốc xa xa có khói nhẹ dâng lên, loại này hiển nhiên không phải núi lửa tạo thành, mà giống như giả ngoại nướng đồ. Lần này chúng ta chú ý một chút, mới đầu không nên cho thấy chúng ta là đi tìm tạc sĩ phiền phức, miễn cho nó lại là đồ đằng của dân bản xứ, gây nên dân bản xứ cừu thị. Vân Giang Nguyệt nhắc nhở. Mấy người nghĩ đến tao ngộ trước đó ở động đình Chiểu Trạch, rất tán thành gật đầu. Tiến đến chỗ khói bếp, dần dần nghe được mùi thịt nướng, mấy người nhất thời hơi đói, sau khi tiến vào bất tri chi địa, bọn họ còn chưa ăn gì. Tuy tu vi đến cấp độ như bọn họ, ít cốc đã là thao tác cơ bản, một đoạn thời gian không ăn cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng bọn hắn dù sao còn không có thành tiên, vẫn là thân thể máu thịt, ăn uống là không cách nào tiêu trừ. Đợi lát nữa mua chút thịt mà ăn. Trong bụng Vân Giang Nguyệt không nhịn được kêu ung ục ục. Yến Tuyết Ngân lại hơi nhíu mày. Nhưng mà sao mùi thịt kỳ quái như thế? Quả thật có chút kỳ quái, trước kia chưa từng ngửi qua. Vân Giang Nguyệt nói. Nhưng mà ở bất tri chi địa, bên trong khắp nơi là sinh vật trước kia chúng ta chưa thấy qua, nói không chừng lần này còn có thể ăn được thịt mà người khác cả đời không có cơ hội ăn. Yến Tuyết Ngân nghĩ cũng phải, trong lòng nhất thời tràn ngập chờ mong. Rất nhanh mấy người nhìn thấy bóng người phía trước, mấy người y phục rách rưới đưa lưng về phía bọn họ, vây quanh một đống lửa trại, trên lửa trại treo một cái bắp đùi nướng, đang xì xì xì bốc khói. Mấy người vốn tràn đầy phấn khởi muốn lên trước, nhìn thấy một màn này thần sắc nhất thời cứng đờ. Thanh âm của Ngọc Yên La có chút run run. Cái kia sao giống đùi người như vậy? Cái kia đúng là đùi người. Sắc mặt Vân Giang Nguyệt tái xanh. Ngọc Yên La và Yến Tuyết Ngân nhìn không được nữa, không lưng nô mờ. Động tĩnh bên này rất nhanh hấp dẫn mấy người kia chú ý, bọn họ xoay người lại nhìn qua. Lúc này đám người Tổ An mới nhìn rõ, kia đâu phải là người, mặc dù là thân người, nhưng đầu lại là giả thú, đặc biệt là trong miệng dài hai hàm răng như chùy đục. Bọn họ nhìn thấy mấy người, trong mắt nhất thời sáng lên, đó là ánh sáng nhìn thánh mỹ thực. Bọn họ cầm lấy lan nha bổng bên người, phát ra thanh âm quấy khiếu, nhanh chóng xông lại. Mấy người đương nhiên sẽ không khách khí, hơn nữa nhìn thấy một màn vừa rồi, ra tay không chút lưu tình, rất nhanh liền giải quyết. Vốn thấy bọn họ tự hồ cũng coi như chủng tộc có trí tuệ, còn muốn từ trong miệng khảo tra chút tình báo. Đáng tiếc bọn họ chỉ biết vài âm tiết đơn giản, mấy người căn bản nghe không hiểu ý tứ, đành phải đưa bọn chúng lên đường. Đi tới bên cạnh đống lửa, nhìn thấy một thi thể nam tử, ngay cả Vân Giang Nguyệt cũng không nhìn được nôn mửa. Tổ An đào một cái hố, chôn cất thi thể, nghĩ thầm thời đại thượng cổ, khắp nơi đều là hung vật như vậy, hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại rất ác liệt. Tiếp xuống mấy người tìm kiếm ở trong Thọ Hoa chi giả, phát hiện quái vật như thế còn rất nhiều. Thậm chí bọn chúng kết thành doanh trại, một số quái vật trưởng thành ở nơi đó, vây quanh lửa trại nhảy vũ đạo quỷ dị, trong miệng phát ra thanh âm khó nói lên lời. Còn có một số quái vật tiểu hài tử, ở nơi đó truy đuổi chơi đùa. Thậm chí còn chứng kiến hai quái vật một đực một cái vai sóng vai ngồi ở dưới cây Hoa Tỳ Nguyệt Hạ, hiển nhiên là đang nói chuyện yêu đương. Nếu không phải trước đó nhìn thấy bọn họ nướng đùi người, sẽ cảm thấy đây là một bộ lạc nguyên thủy hòa thuận vui vẻ. Bọn gia hỏa này thật biết tiêu dao. Vân Giang Nguyệt hừ lạnh, trực tiếp lấy ra Trường Tính Cung đăng, nhẹ nhàng thổi, ngọn lửa nhất thời hóa thành hỏa diễm ngập trời bao phủ qua. Yến Tuyết Ngân mặt không biểu tình, không có phản đối cách làm của nàng. Chỉ có Ngọc Yên La nhíu mày, trên người nàng có huyết mạch xà tộc, từ trình độ nào đó cũng bị nhân loại coi là dị loại. Nhưng mà nghĩ đến những quái vật này ăn người, cuối cùng nàng không nói gì. Rất nhanh thôn trang hóa thành biển lửa, những quái vật kia kêu thảm chạy loạn khắp nơi. Có quái vật phát hiện đám người Tổ An, kêu gào cầm vũ khí xông lại, đáng tiếc làm sao tiếp cận được, rất nhanh đã bị Trường Tính Cung đăng đốt thành than cốc. Đúng lúc này, sâu trong thôn làng truyền ra tiếng nổ hóng kinh thiên, một thân hình khổng lồ tựa hồ đánh vỡ ngọn núi lao ra. Mấy người thấy rõ hình dạng của nó. Là những quái vật kia phóng đại gấp mấy chục lần, mặt mũi hung dữ, hàm răng to lớn, hơn nữa còn có 4 cái răng nanh. Hắn một tay cầm thuẫn, một tay cầm lan nha bọng to lớn. Nhìn biển lửa trong thôn, nó kêu gào lao ra, lấy thuẫn chặn trước người, cứ thế hất hỏa diễm của Trường Tính Cung đang trở về. Tạc sĩ! Đám người Tổ An lập tức kịp phản ứng, gia hỏa này giống truyền thuyết như đúc. Chỉ là tựa hồ không phải hung thú, mà là thủ lĩnh hoặc thủ hộ thần của những quái vật này. Vừa rồi phát giác được những quái vật kia gặp tai nạn, cho nên nó hiện thân giúp đỡ. Vốn nếu đối phương giống như Tu Xà, được bách tính yêu quý, nói không chừng bọn họ sẽ ngồi xuống cùng đối phương tâm sự, nhưng kiến thức những quái vật này ăn người, bọn họ đã lười nói nhảm, trực tiếp đánh. Vân Gia Nguyệt thu hồi hỏa diễm của Trường Tính Cung đăng, trực tiếp thao túng Tân Nguyệt Luân đánh tới. Nhìn Tân Nguyệt Luân gào thét chém đến, tạc sĩ nâng thuẫn bay chặn trước người, Tân Nguyệt Luân nịnh lên, lưu lại một ấn ký nhàn nhạt, nhưng không có cách nào công phá thuẫn bài. Vân Gia Nguyệt vung cổ tay, Tân Nguyệt Luân lượn quanh một vòng tròn, từ góc độ khác đánh tới. Tân Nguyệt Luân của nàng, ở trên giang hồ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, là bởi vì lộ tuyến quỷ mị, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Trong giang hồ, những người kia đánh giá Tân Nguyệt Luân của nàng như ánh trăng, chống đỡ được ánh trăng sau. Tự nhiên không ngăn được, giống như Tân Nguyệt Luân của nàng cũng không thể phòng được. Quả nhiên, thân thể tạc sĩ vụn về theo không kịp tốc độ của Tân Nguyệt Luân, rất nhanh trên người đầy vết thương. Nhưng mà nó rất nhanh dùng thuẫn bài đẩy Tân Nguyệt Luân ra, lại thêm da dày thịt béo, sức khôi phục kinh người, nên một mực không có bị thương tổn nghiêm trọng gì. Phi tuyết kiếm của Yên Tuyết Ngân ra khỏi vỏ, hóa thành lưu quang bắn nhanh về phía đối phương. Nhưng mà tạc sĩ dứt khoát không né, trực tiếp dùng thuẫn bài ngăn trở, tay khác cầm lan nha bổng, thỉnh thoảng đập bay Tân Nguyệt Luân hoặc phi tuyết kiếm, làm hai người vây công một hồi, vậy mà không có biện pháp làm gì nó. Phòng ngự của gia hỏa này quá mạnh. Lúc này đôi mắt của Ngọc Yên La nổi lên hào quang màu vàng óng, toàn thân tạc sĩ giận giận hóa đá, dọa đến nó vội vàng thu thuẫn bài, dùng thuẫn bài ngăn cách Mỹ Đỗ Toa chi độc. Tổ An thì lo lắng. Hiện tại còn chưa tới thời điểm nguy cơ, ngươi vận dụng Mỹ Đỗ Toa chi đồng sẽ làm thân thể tổn thương. Ở chung lâu như vậy, hắn tự nhiên biết Mỹ Đỗ Toa chi đồng của Ngọc Yên La có màu đỏ, màu xanh lam, màu vàng, đối ứng đẳng cấp khác nhau. Màu vàng mang ý nghĩa nàng không giữ lại chút nào thi triển Mỹ Đỗ Toa chi đồng. Lúc trước nàng vì cứu hắn khỏi tay Yến Tuyết Ngân cũng vượt cấp vận dụng cái này, làm hại xém chút tử vong. Cho nên hiện tại thấy nàng thi triển, hắn làm sao không kinh hãi. Không sao, trước đó Tu Xà truyền ta Long Xà Cửu Biến có thể kích phát tiềm lực, kéo theo lực lượng của Thánh Linh Châu, cho nên bây giờ có thể dễ dàng thi triển ra. Ngọc Yên La lặng lẽ hồi đáp, đồng thời nỗ lực khống chế mình không nhìn hắn, miễn cho không cẩn thận hóa đá tình lang. Nghe nàng nói như vậy, lúc này Tổ An mới hơi yên lòng. Đối mặt Mỹ Đỗ Toa chi đồng, thuẫn bài của tạc sĩ cũng không gánh được, dần dần hóa đá. Tổ An thấy thế trực tiếp lao ra, kích hoạt Càn Khôn Quyển, phát động Toái Tinh Huyền Ấn, trực tiếp nện lên tấm chắn. Đoán chừng là bởi vì bị hóa đá, dẫn đến các loại thần thông biến mất, thuẫn bài không chịu được nữa, âm vang vỡ vụn. Nhìn thuẫn bài của mình vỡ nát, tạc sĩ nhất thời kinh hãi, nào còn có tâm tư chống cự. Trực tiếp xoay người bỏ chạy, Vân Gia Nguyệt hừ lạnh, trực tiếp tế ra Trường Tính Cung đăng, thân hình tạc sĩ nhất thời chậm lại. Tinh Nguyệt Luân trực tiếp đánh xuống, tạc sĩ hoảng hốt, vội vàng giơ lên lan nha bổng ngăn cản. Ánh trăng lóe qua, lan nha bổng bị chém thành hai khúc. Tạc sĩ liều mạng tránh né, mặc dù trước ngực xuất hiện vết máu, nhưng tránh đi chỗ yếu hại. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp cao hứng, trong con mắt đã tràn ngập ánh kiếm sáng ngời. Một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng đầu lâu, sau đó cả người nó cứng đờ, nặng nề té lăn trên đất. Nhân loại đáng giận, lần nào đến cũng xâm chiếm gia viên của chúng ta. Thực lực của nó bất phàm, cho dù như vậy, sau cùng cũng nói hết một câu mới tắt thở. Tuy phát âm cổ quái tối nghĩa, nhưng mấy người vẫn đại khái nghe hiểu. Vân Gia Nguyệt thu hồi Tân Nguyệt Luân, lạnh lùng nhìn Yến Tuyết Ngân. Băng Thạch Nữ, ngươi thành thạo đoạt đầu người nhất. Yến Tuyết Ngân câu mày nói. Ta không nghĩ những chuyện kia, chỉ muốn sớm kết thúc tạc sĩ, miễn cho đằng sau sinh ra biến số. Còn công lao, nói đến còn phải cảm tạ A Tổ đánh nát thuẫn bài của nó. Tổ An kéo Ngọc Yên là nói. Là dựa vào Mỹ Đỗ Toa chi động hóa đá thuẫn bài, bằng không lấy năng lực của nó, chỉ sợ ta cũng oanh không phá. Lúc này hai nữ mới biết nàng từ chỗ Tu Xà học được kỹ năng có thể trợ giúp thi triển Mỹ Đỗ Toa chi động, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngọc Yên La có chút xấu hổ. Nói đến, ta càng hiếu kỳ vừa rồi trước khi tạc sĩ chết nói là có ý gì, chẳng lẽ trước kia là nghệ xâm lớn nơi này? Vân Giang Nguyệt nói, những quái vật này hiển nhiên cũng là một thế lực cường đại, từ trình độ nào đó cũng coi như một văn minh, cho nên ở trong thị giác của bọn họ, chúng ta giống như nghệ năm đó, là kẻ xâm lấn. Chỉ là bọn họ lấy người làm thức ăn, đã định trước không cách nào chung sống hòa bình với nhân tộc, chúng ta thân là nhân tộc, gặp được tự nhiên phải tiêu diệt chúng nó. Nếu lần này bọn chúng mạnh hơn, chúng ta sẽ thành thức ăn của chúng nó, cho nên không cần thiết đồng tình, cạnh tranh sinh tồn mà thôi. Yến Tuyết Ngân hơi kinh ngạc. Yêu nữ, có chút quan điểm của ngươi rất giống đạo môn chúng ta, cần cân nhắc cải đầu gia nhập Bạch Ngọc Kinh chúng ta không? Lấy tư lịch của ngươi, đủ để làm thái thượng trưởng lão, không chỉ ở Bạch Ngọc Kinh, ở toàn bộ đạo môn cũng là tồn tại siêu nhiên. Vân Giang Nguyệt cười ha ha. Chỉ là một thái thượng trưởng lão đã muốn kéo ta. Ta muốn làm quan chủ, đến thời điểm để những người ngày bình thường tự cho mình là tiên tử, toàn diện biến thành dục nữ. Yến Tuyết Ngân buồn bực. Quả nhiên là yêu nữ, chỉ biết nói lời điên cuồng. Thời điểm hai nữ tranh chấp, Tụ An thấy Ngọc Yên La không hăng hái lắm, lo lắng hỏi thăm. Ngươi làm sao vậy? Ngọc Yên La thở dài. Ta chỉ nghĩ ta cũng không phải nhân tộc thuần túy, nếu có ngày hai tộc thật sinh tử đối mặt, ta không biết nên làm cái gì. Tổ An biết nàng nhìn thấy kết cục của những quái vật kia mới sinh ra xúc động, cầm tay nàng thật chặt. Yên tâm, vô luận tình huống như thế nào, ta sẽ một mực ở bên cạnh ngươi. Ca tổ. Trong lòng Ngọc Yên La ấm áp, thâm tình nhìn hắn. Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt cũng chú ý tới một màn này, không hẹn mà cùng dừng lại giao phong, cảm giác âm ỉ không sức lực. Vân Giang Nguyệt bực bội nói. Giải quyết tạc sĩ xong, kế tiếp là cái gì? Cửu Anh. Vẻ mặt Tổ An nghiêm túc đáp. Nghe nói Cửu Anh này có 9 cái đầu. Yến Tuyết Ngân nhớ lại tình báo lúc trước Thủ nói. Nghe thôi đã thấy khó đối phó. Tuy Vân Giang Nguyệt nói như vậy, nhưng không có chút sợ hãi nào. Bây giờ nàng và Yến Tuyết Ngân khôi phục hơn phân nửa thực lực, lại thêm Tổ An và Ngọc Yên La, chỉ cần không đụng phải địa tiên cấp như yêu hoàng, thì hoàn toàn có thể đi ngang. Ta càng hiếu kỳ là vì sao những quái vật này nhiều thân rắn như vậy. Tổ An suy nghĩ, trước đó bản thể của Ấp Du Nhị Phụ đều đầu người thân rắn, Tu Xà là rắn, bây giờ Cửu Anh tự hồ cũng có thân rắn. Ngươi nhìn ta làm gì, ta làm sao biết? Ngọc Yên La đỏ mặt, tức giận quát thắng một cái. Thấy nàng quẩn bách, mấy người nhịn không được cười rộ lên. Đoàn người ở trong bầu không khí vui vẻ tiến lên, rất đi mau ra Thọ Hoa chi giả, tới trước mặt một con sông lớn. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Sao nhìn quen mắt như thế? Cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy, bởi vì con sông lớn trước mắt rất giống như